Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Ngũ Lôi Quân Đoàn. Pháp Hoa từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, chỉ là yên lặng cùng ở bên người Lam Ca, tựa như là hắn tùy tùng giống như. Tiến vào Ngũ Lôi Quân Đoàn, Lôi Minh Dương ngay tại chính mình hội nghị đại sảnh cùng cấp dưới giao phó cái gì. Gặp bọn họ tới, sắc mặt liền trầm xuống. Lôi thúc thúc ngài khỏe chứ? Đã lâu không gặp a. Lam Ca vội vàng tiến lên mấy bước, cười vấn an. Lôi Minh Dương sầm mặt lại. Đây là quân đội, ngươi muốn xưng hô ta đấy chức quan. Vâng, đại đô đốc. Lam Ca dáng tươi cười không giảm, lại là lập tức đổi giọng. Lôi Minh Dương hừ một tiếng, nói, phụ vương của ngươi ngược lại là tốt, lóe lên chính là 3 năm. 3 năm này ngươi cũng đã biết, ta giúp hắn đỉnh bao nhiêu lôi. Hắn ngược lại tốt, mới một tái xuất, lập tức liền cho ta đến cái hạ mã uy. Ngươi ngược lại là nói một chút, có hay không hắn dạng này không trượng nghĩa? Quá không trượng nghĩa. Lam Ca lòng đầy căm phẫn nói ra, ngài còn tốt, còn biết hắn là tiềm tu đi, ta mới là thật thảm a. Lôi thúc thúc, ngươi nhưng không biết ta mấy năm này là thế nào tới. Đơn giản chính là nước sôi lửa bỏng. Ô, Lôi Minh Dương hơi kinh ngạc nói, nước sôi lửa bỏng, tiểu tử ngươi mấy năm này không thấy liền cửu giai, còn có cái gì không vừa lòng? Lam Ca cười khổ nói, vậy ngài là không biết mấy năm này ta ngậm bao nhiêu đắng. Lôi Minh Dương nhiều hứng thú mà nói, nói nghe một chút, để cho ta vui vẻ một chút. Lam Ca biểu lộ cứng đờ, có thể hay không hảo hảo tán gẫu. Lôi thúc thúc, ngươi nếu là không hoan nghênh ta, ta có thể trở về a. Ta chính không muốn làm sự tình đâu, ta cũng là bị cưỡng bức lấy tới. Lão cha nói ngươi muốn bế quan, ta lúc này mới bị bất đắc dĩ. Lôi Minh Dương nói, tốt, tốt, trách ta, nói đi, để cho ta nghe một chút ngươi lão cha kia không có nhiều trượng nghĩa. Lam Ca lúc này mới đem mình bị đại trưởng lão cùng phụ mẫu liên thủ hố sự tình nói đơn giản một lần. Có quan hệ với sinh mệnh lục hải cùng yêu vực tình huống cũng không có nói quá nhiều. Nghe hắn giảng thuật, Lôi Minh Dương thở dài một hơi, trên mặt toát ra vẻ thoải mái. Khổ ngươi, trong lòng ta thăng bằng, cùng ngươi so, ta không coi là quá thảm rồi. Đối với mình nhi tử đều ác như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Lam Ca đưa tay làm ra một cái dừng lại động tác. Lôi thúc thúc, ta bị thương hại đã đủ nhiều. Ngài cái này trả lại cho ta vung đem muối đúng hay không? Lôi Minh Dương đứng người lên, đi vào Lam Ca trước mặt, nói, không có, ta cũng không phải ngươi cái kia nhẫn tâm phụ vương. Tốt, trở lại chuyện chính, Ngũ Lôi Quân Đoàn là ta một tay mang ra. Tình huống ngươi hẳn là cũng biết một chút. Kỳ thật, lần này để cho ngươi đến đây làm giám quân cũng là đối với ngươi rèn luyện. Lúc ta không có ở đây, ngươi lớn nhất, tạm thay đại đô đốc chức vụ, quân đoàn 5 cái đại đội đều nghe ngươi điều khiển, kỳ thật ngươi cũng không cần làm quá nhiều, chúng ta luyện binh tự nhiên có phương pháp của mình, để các đại đội trưởng tự hành xử lý là được, ngươi càng nhiều hơn chính là muốn hiểu quân đoàn vận hành, xây dựng chế độ cùng quân đội ở trên chiến trường phương thức chiến đấu. Dù sao, tương lai ngươi là muốn tiếp ban, ngươi còn trẻ như vậy liền cửu giai, tương lai đột phá đến thần giai rất có thể, cố gắng tu luyện loại lời này cũng không cần đến ta nhắc nhở. Lần này nhưng thật ra là phụ vương của ngươi mời ta vào cung, không chỉ là ta, còn có mặt khác các thành cửu giai, đem hắn đột phá tâm đắc chia sẻ cho chúng ta, mọi người cùng nhau tìm xem con đường đột phá. Nếu như chúng ta nhân loại có thể có càng nhiều thần giai, cũng sẽ không yếu đuối như vậy. Cụ thể bao lâu thời gian trở về ta nói không chính xác, ngươi chỉ cần đừng cho quân đoàn làm lộn xộn thế là được. Minh bạch. Lam Ca gật đầu xác nhận. Lôi Minh Dương gọi tới lính liên lạc, nói, đem 5 vị đại đội trưởng gọi tới. Lúc này Lam Ca mới nhớ tới đứng ở bên cạnh từ đầu đến cuối đều không có mở miệng qua Pháp Hoa. Hướng Lôi Minh Dương nói, Lôi thúc thúc, vị này là Pháp Hoa, là của ta hảo bằng hữu, hắn là Pháp vực người. Phụ vương lần này để hắn cùng ta cùng một chỗ tới, cũng là hy vọng thử một chút, nhìn xem có hay không đem pháp vực một chút luyện binh chi pháp cùng chúng ta Lam vực dung hợp địa. Phương, Lôi Minh Dương đương nhiên đã sớm nhìn thấy Pháp Hoa. Hai mắt nhắm lại, ta thấy thế nào hắn khá quen. Lam Ca ho khan một cái, chính là ngày đó tại đài tranh tài bên trên, bị ta triệu hoán đi ra vị kia. Kỳ thật, chấm ngoặc kép, Lôi Minh Dương kinh ngạc nói, chính là ngươi kia cái gì đại triệu hoán thuật. Hảo tiểu tử, ngươi hố cha bản sự cũng là không nhỏ a. Hắn lúc này mới nghiêm túc đánh giá đến Pháp Hoa. Pháp Hoa nhìn qua tựa hồ chính là như vậy, không có gì đặc biệt, nhưng lại tựa hồ có loại khí chất đặc thù. Ngươi hội luyện binh? Lôi Minh Dương hỏi. Pháp Hoa lắc đầu, sẽ không. Lam Ca trong lòng lập tức co quắp một trận. Ngươi, chấm ngoặc kép, Pháp Hoa nói tiếp, ta sẽ chỉ huy. Lôi Minh Dương cười nói, khẩu khí không nhỏ a. Chúng ta quân nhân chỉ phục từ cường giả, ngoài miệng nói lại thế nào êm tai, cũng không bằng thực tế phơi bày một ít. Ta Ngũ Lôi quân đoàn 5 cái đại đội, thực lực không kém bao nhiêu, đều có am hiểu. Không bằng dạng này, ngươi tùy ý tuyển một chi, sau đó lại cùng một cái khác chi đối kháng, lấy 100 người trung đội làm hạn định, để bản đô đốc nhìn xem các ngươi pháp vực chỉ huy thiên phú như thế nào. Được, Pháp Hoa đáp ứng đơn giản trực tiếp. Lôi Minh Dương nói, vương tử điện hạ, không bằng cùng hắn đối kháng đội ngũ do ngươi đến chỉ huy. Lam Ca liên tục khoát tay, không cần, chỉ huy phương diện này ta xác thực không được. Lôi thúc thúc, ngài tới đi. Pháp Hoa đang chỉ huy phương diện thế nhưng là rất mạnh, mà lại hắn cũng là cửu giai, ngài không tự thân lên, cái này tỉ thí liền không công bằng. Cũng là cửu giai, lời vừa nói ra, Lôi Minh Dương cũng là trong lòng chấn động, nhìn Pháp Hoa cùng Lam Ca tuổi tác không sai biệt lắm, ở độ tuổi này liền có thể tu luyện tới cửu giai, tự nhiên là siêu quần bạt tụy thiên tài. Trong lòng của hắn cũng không nhịn được cảnh giác lên, cũng đừng thật lật ra thuyền a. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến đưa tin âm thanh, tiến đến. Lôi Minh Dương trầm giọng quát, cửa mở, từ bên ngoài đi tới 5 người. Vừa vào cửa, một người cầm đầu liền cười nói, lão đại, có phải hay không vương tử điện hạ tới? Pháp Hoa hướng 5 người này nhìn lại, đi ở trước nhất vị này dáng người nhất là cường tráng, thân cao chừng hơn 2 mét, không áo giáp, chỉ là một thân trang phục, một đầu cương châm giống như màu đen tóc ngắn, đồng tử lại là màu xanh đậm, đáy mắt chỗ sâu phảng phất có lôi đình lấp lóe, cả người đều phảng phất có chủng bạo tạc giống như cường thế cảm giác. Đi theo phía sau hắn 4 vị tướng mạo khác nhau, trong đó tướng mạo của 2 người tương đối phổ thông, nhìn cùng người bình thường không kém bao nhiêu, còn có một vị thế mà có vẻ hơi nhỏ gầy, nhìn tuổi không lớn lắm, đi tại vị thứ 4, ước chừng 30 tuổi dáng vẻ, mang trên mặt người vật vô hại mỉm cười. Mà làm người ta kinh ngạc nhất chính là đi tại sau cùng vị kia, lại là một vị nữ tính, dáng người thon dài, ánh mắt sắc bén, tóc dài lưu loát trải thành đuôi ngựa, nhìn qua 25 đến 26 tuổi dáng vẻ. Đi trên đường tinh thần phấn chấn, vương tử điện hạ, ha ha, Lôi Thành thi đấu ta bởi vì chấp hành nhiệm vụ không có thể đi tham gia. Ngươi người quán quân này nếu đã tới, quay đầu cần phải cùng ta già Lôi Thiết tha một thanh. Cầm đầu cường tráng trung niên nhân cười ha, ha liền đi lên phía trước, đứng ở dưới Lôi Minh Dương tay, một mặt mừng rỡ nhìn xem Lam ca. Lôi Minh Dương cười nói, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Cương Lôi đại đội trưởng, cũng là ta thân đệ đệ. Lôi Minh Liệt, thân đệ đệ, các ngươi dáng dấp có thể không thế nào giống a. Lam ca ở trong lòng đậu đen rau muống một câu. Lôi Minh Liệt ha ha cười nói, lão đại, vương tử điện hạ lần này tới liền không đi a? Hắn nhưng là chúng ta không ít tiểu gia hỏa thần tượng. Lôi Minh Dương nói, vương tử điện hạ hôm nay tới đây làm giám quân, tạm thời khẳng định là sẽ không rời đi. Người trước đứng qua một bên, chờ ta giới thiệu xong. Vừa nói, hắn đi đến đứng sau lưng Lôi Minh Liệt vị thứ hai đại đội trưởng bên người. Nói, đây là Liệt Lôi đại đội trưởng, Lý Biêu, phổ thông tướng mạo. Phổ thông tướng mạo, phổ thông danh tự, vị này hết thảy nhìn đều hết sức bình thường. Nhưng là năm vị đại đội trưởng bên trong nhìn là trầm ổn nhất một vị. Vương tử điện hạ, hắn hướng Lam ca gật đầu thăm hỏi. Lôi Minh Dương tiếp tục giới thiệu. Vị này là Thiên Lôi đại đội trưởng, Mộng Càn Khôn, sau đó là vị thứ tư. Cũng chính là dáng người tương đối nhỏ gầy vị kia. Vị này là Tạc Lôi đại đội trưởng Vân Bại Thiên. Cuối cùng mới đi đến vị kia nữ tính đại đội trưởng bên người. Vị này chính là được vinh dự chúng ta ngũ lôi quân đoàn vạn lục, từ đó nhất điểm hồng thiểm lôi đại đội trưởng Lãnh Lam. Các ngươi không nên nhìn nàng là nữ tính, lại tất cả đều là bằng bản lĩnh thật sự ngồi lên đại đội trưởng vị trí. Giới thiệu xong năm vị đại đội trưởng, Lôi Minh Dương hai mắt nhắm lại, nói, vị này là vương tử điện hạ, các ngươi đều biết, mặt khác vị này thì là đến từ Pháp vực, tên là Pháp Hoa, là vương tử điện hạ bằng hữu. Pháp vực, Lôi Minh Liệt sửng sốt một chút, nghe nói đó là cái rất cứng nhắc địa phương a. Pháp Hoa không có mở miệng, chỉ là hướng năm vị đại đội trưởng gật đầu thăm hỏi. Từ đầu đến cuối hắn đều tại thờ ơ lạnh nhạt, tỉnh táo quan sát là ban sơ phán đoán cơ sở. Lôi Minh Dương nói, quốc vương bệ hạ có ý tứ là, để vị này Pháp Hoa đến thử một chút cùng chúng ta ngũ lôi quân đoàn tiến hành rèn luyện. Nhìn xem phải chăng có thể lấy hai nước chi trường, tăng thêm chiến lực, ta lập tức liền muốn đi vương cung, tại trước khi đi. Cũng giúp các ngươi làm quen một chút, ta cùng vị này Pháp Hoa tiểu huynh đệ cũng thương lượng qua. Liền đến một trận nội bộ luận bàn, hắn sẽ từ trong các ngươi tùy ý tuyển một vị, mang một trung đội binh lực, ngoài ra ta sẽ lại chọn một, cũng mang một trung đội binh lực, giáo trường thực chiến diễn luyện. Nói đến đây, vị này ngũ lôi quân đoàn đại đô đốc bản thân cũng có chút kích động ý tứ. Hắn đối với pháp vực chỉ huy phương thức cũng là cảm thấy rất hứng thú. Tại tam vực thi đấu bên trong, đoàn chiến người thắng trận cơ hồ đều là pháp vực. Hắn cũng nghĩ nhìn xem, do pháp vực người chỉ huy lam vực nguyên tố chiến sĩ, sẽ xuất hiện như thế nào tình huống. Năm vị đại đội trưởng ánh mắt một chút liền tập trung vào Pháp Hoa trên thân. Ngoại trừ Lý Biêu là trầm ổn nhất bên ngoài, mấy người khác đều toát ra nhiều hứng thú thần sắc, nhất là Lôi Minh Liệt, nhãn tình sáng lên, còn kém nói với Pháp Hoa, tuyển ta. Các ngươi có cần hay không nghỉ ngơi một chút? Lôi Minh Dương hỏi, từ khi biết Lam ca đằng sau, Pháp Hoa hiện tại đã có chút thích ứng Lam vực loại này đơn giản trực tiếp phương thức câu thông. Tự do lại dẫn mấy phần thiên mã hành không? Không cần nghỉ ngơi. Pháp Hoa nói, vậy ngươi chọn một đi. Lôi Minh Dương nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.